Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 960, góc truyện audio.com, chương 960, tất cả chỉ là một tuồng kịch tôi mang hạ tịch quán đi chính là đơn giản như thế tiên sinh, có muốn đòi theo không? Lúc này thủ hạ xin chỉ thị lầy Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước. Hai người kia vẫn không nói gì, thượng quan Đằng nhanh chóng nói. Không nên đuổi, chúng ta mau mau rời đi, đêm đen đã cách chúng ta càng ngày càng gần. Thượng quan Đằng nhanh chóng mang người rời khỏi nơi này, trở về Hoa Tây Châu. Lệ Quân Mặc cùng Lục Tư Tước ngảo ngoáng đầu nhìn lên, quả nhiên đêm tối phía trước dường như cách bọn họ càng ngày càng gần, đêm tối giống như là một vực sâu khổng lồ, mang theo sức mạnh thần bí quỷ dị, có thể nuốt chửng bọn họ. Hạ tịch quán đi tới chỗ Tô Hy ở trong cung điện nguy nga lộng lẫy. Người làm nữ dọn dẹp xong gian phòng, Hạ tịch quán đứng lặng ở trước cửa sổ, cô xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Tô Hy phía sau. Tô Hy quả nhiên là anh ản quá sâu. Tô Hy nhìn Hạ Tịch Quán, quán, cho dù tôi có ản sâu hơn, cũng bị em bắt tới rồi, không phải sao? Hôm nay em chơi rất đẹp. Người ngựa đều tụ tập đủ, đều từ hậu đài đi đến khán đài, để em thấy rõ thế cục. Hạ Tịch Quán cũng không phủ nhận, cho tới nay những người này đều biết đến hơn cô ở ngoài sáng. Bọn họ đều ở trong tối, bọn họ đều có ý đồ riêng với cô, muốn lợi dụng cô thúc cô đi về phía trước. Hạ Tịch Quán tuyệt đối không thích như vậy, cô thích nắm quyền chủ động. Hôm nay ở cấm địa đó, cô đã nắm lại quyền chủ động. Tô Hy, anh biết tìm mẹ tôi thế nào không? Anh biết đường về nhà sao? Tô Hy lắc đầu, tôi không biết, đôi mắt trong vắt của Hạ Tịch Quán nhanh chóng lóe lên thất vọng. Anh là đệ tử của mẹ tôi. Vậy mà mẹ không nói đường về nhà cho anh biết. Sư phụ nói qua, đường về nhà này chỉ có mình em biết. Quán, trên đời này chỉ có mình em có thể tìm được đường về nhà. Hạ Tịch Quán nhíu chân mày thanh tú, cô nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ thật lâu không nói gì. Cô dám khẳng định đường về nhà vẫn đang nằm trong cấm địa kia. Mà trước hết cô phải xuyên qua được nhiếp tâm thuật. Hạ Tịch Quán nhẹ nhàng nhắm nghiền hai mắt. Tất cả đường ghi nhớ được đều xoay vần trong óc cô, cảm thấy rất loạn nhưng lại cảm giác được mình sắp đột phá được rồi. Đáng tiếc bây giờ vẫn chưa thể. Lúc này ngực đột nhiên dâng lên cơn buồn nôn, Hạ Tịch Quán nhanh chóng chạy vào phòng tắm ôm bồn cầu khom lưng nôn. Bởi vì không ăn cái gì, phun ra đều là nước chua, cảm giác khó chịu này như thể đào rỗng cả người cô, Hạ Tịch Quán ngồi trên thảm lông mềm mại, sau đó chậm rãi vươn tay, rơi vào trên vùng bụng còn bằng phẳng của mình. Tuy khó chịu thế nhưng trên gương mặt tuyệt lệ của cô tràn đầy vẻ mềm mại của người mẹ. Tô Hy đi tới cạnh cửa, quán, em cũng không giết chết con mình, đúng không? Em chỉ ở trước mặt Lục Hàn Đình diễn một tuồng kịch, làm một thủ thuật che mắt, khiến anh ta hiểu lầm em sảy thai, khiến anh ta nghĩ em không cần đứa bé này nữa. Đúng vậy, cô không làm tổn thương con, hiện tại con còn bình an lớn lên trong bụng cô. Cô là bác sĩ, trước khi lăn xuống lầu cô đã uống viên thuốc hộ thai còn ghim châm, con sẽ không chịu bất cứ tổn thương nào. Trong bệnh viện đều là người của cô, bác sĩ trưởng phẫu thuật dựa theo lời của cô nói cho Lục Hàn Đình, con đã không còn. Tất cả đều là một tuồng kịch để Lục Hàn Đình nhìn. Quán, em yêu Lục Hàn Đình đến vậy sao? Tô Hy hỏi, góc truyện audio.com. Hạ Tịch Quán dịu dàng xoa xoa lên vùng bụng của mình, ánh đèn lờ mờ tỏa xuống người cô. Lan ra một mảnh ấm áp. Giống như anh ấy nói, nếu như anh ấy biết tôi mang thai, anh ấy cũng sẽ vì sức khỏe tôi mà phá bỏ đứa bé này, tôi không muốn để cho anh ấy phải lựa chọn đau khổ như thế. Cách chương.